chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 507, góc truyện audio.com. Chấm chấm, răng rắc, hai tay của Tiêu Thanh nắm chặt lại, anh nghiến răng nghiến lợi, gương mặt anh trở nên dữ tợn, gân xanh trên trán nổi lên, hai mắt lại đỏ ngầu như máu, khắp người đều tỏa ra sự tức giận điên cuồng. Anh giống như một con mãnh thú phát cuồng, trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh của nhà họ Tiêu đã bị sát ý nồng đậm bao phủ. Nhìn dáng vẻ tức giận của Tiêu Thanh, Tiêu Vĩnh Nhã hoảng sợ. Tiêu Chính Thành cũng hoảng sợ, Mục Thiên Lam cũng hoảng sợ. Mà đám người nhà họ Tiêu lại vui vẻ. Bọn họ biết Tiêu Thanh đã hận nhà họ Trần, muốn đi trả thù nhà họ Trần. Quả nhiên, Tiêu Thanh nghiến răng nghiến lợi nói. Chuyện năm đó tôi không muốn so đo với nhà họ Trần, nhưng bọn họ dám hạ nặng tay với bố tôi như thế. Nếu không nghiền nát đám người nhà họ Trần, vậy thì tôi có lỗi với công nuôi tôi lớn của bố tôi rồi. Vừa dứt lời, Tiêu Thanh quay người, xông ra đại sảnh nhà họ Tiêu như một con mãnh hổ. Thanh, trở về, Tiêu Vĩnh Nhã vội vàng kêu to. Tiêu Thanh, anh tỉnh táo một chút, đừng xúc động mà Tiêu Thanh. Mục Thiên Lam cũng vội vàng hô to, dẫm lên giày cao gót đuổi theo. Mau ngăn cô ta lại, bác gái cả hổ, rất nhanh, Đàm Vãn Bối nhà họ Tiêu đã lập tức xông lên ngăn Mục Thiên Lam lại, sau đó nhanh chóng đóng cửa đại sảnh, không cho Mục Thiên Lam ra ngoài. Các người làm gì vậy, mở cửa ra. Mục Thiên Lam tức giận nói. Tiêu Vũ cười cười, Tiêu Thanh muốn đi xả giận cho bố cậu ta, cô là vợ của Tiêu Thanh, nên ủng hộ cậu ta chứ không phải ngăn cản cậu ta. Nếu cô ngăn cản, vậy thì chính là khiến Tiêu Thanh bất hiếu, cho nên cô không thể ngăn cản cậu ta được. Đúng, cô không thể ngăn cản được, đám người nhà họ Tiêu nói. Mục Thiên Lam vô cùng tức giận quát bọn họ, các người đây là không phục ông nội đưa 7 phần sản nghiệp cho Tiêu Thanh, cho nên các người mới nói cho Tiêu Thanh biết sự thật, chọc giận Tiêu Thanh giận để trả thù nhà họ Trần đúng không? Không tệ, bác gái cả nói, nếu ngay cả nhà họ Trần mà Tiêu Thanh cũng không giải quyết được thì nó có tư cách gì để đưa nhà họ Tiêu thành gia tộc nghìn tỷ được, sao chúng tôi có thể phục nó. Cho nên, nếu nó muốn 7 phần cổ phần của nhà họ Tiêu thì nhất định phải tiêu diệt được nhà họ Trần, nếu không diệt được nhà họ Trần, vậy thì đừng mơ tưởng đến chuyện lấy được 7 phần cổ phần của nhà họ Tiêu. Các người, Mục Thiên Lam tức giận dậm chân, Tiêu Chính Thành thậm chí còn tức giận hơn, phun ra một ngụm máu. Bố sao rồi? Tiêu Vĩnh Nhã lo lắng, vội vàng hỏi thăm. Tiêu Chính Thành chỉ vào đám người, nghiến răng nghiến lợi nói. Các người đúng là con sâu làm dầu nồi canh, đây là vì bảo toàn lợi ích của các người, muốn hại chết Tiêu Thanh. Mau mở cửa ra cho tôi, để Thiên Lam đi khuyên Tiêu Thanh trở về. Bác gái cả cười lạnh, không thể, nếu ngay cả nhà họ Trần mà nó còn không đối phó được vậy thì chết đi cho xong, không phải tranh tài sản với chúng ta nữa. Bóp, Mục Thiên Lam không kiềm được cơn giận, ta tìm web chú yên. Cách chương.